Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hồi Thanh không muốn nhận thêm đồ đệ nữa, y đã có bé cá rồi hơn nữa. Con rồng đen này còn chưa thể hóa hình, tu vi chắc hẳn cũng không cao lắm, dạy một đệ tử quá ngốc cũng rất vất vả. Khi dạy bé cá thuật trồng trọt vốn đã không dễ dàng gì. Những câu thần chú và pháp thuật đơn giản phải dạy cả mấy lần mà bé cá vẫn không nhớ nổi. Việc hắn làm tốt nhất chỉ có đào hố và vun đất mà thôi. Nghĩ đến những hạt giống bị bé cá nướng cháy, và dáng vẻ khó khăn của hắn khi tưới nước không kiểm soát được nên bị ướt đầy mặt mũi, Mạnh Hồi Thanh không nhịn được mà khẽ cong môi, đôi mắt đẹp long lanh sáng ngời. Ngươi cười gì thế? Con rồng đen ghé sát lại hỏi. Mạnh Hồi Thanh chợt hoàn hồn, ánh mắt lảng tránh. Không, không có gì cả. Rồng đen không tin, quả quyết nói. Ngươi cười rồi. Ngươi đang nghĩ đến đệ tử của ngươi. Mạnh Hồi Thanh bị chọc trúng tâm sự, có chút ngượng ngùng. Y đưa tay che ánh mắt sắc bén của rồng đen, cố gắng ngả người ra sau để giữ khoảng cách với cái đầu rồng. Y rất thành khẩn từ chối đề nghị của rồng đen. Ta không muốn nhận đệ tử nữa, hơn nữa ta cũng chẳng có gì để dạy ngươi cả. Ta không thông minh lắm, tu vi cũng không cao, nếu ngươi muốn bái sư thì nên tìm một vị sư tôn giỏi hơn. Ngươi đổi một phần thưởng khác đi. Rồng đen thò đầu ra từ sau bàn tay Mạnh Hồi Thanh, đôi mắt xanh lục phản chiếu ánh lửa, lấp lánh trong đêm đen với vẻ yêu dị khó tả. Tại sao không nhận? Ngươi không muốn ta gọi ngươi là sư tôn sao? Sư tôn, Mạnh Hồi Thanh bị tiếng. Sư tôn, này làm tim đập thình thịch. Y rất muốn được nghe đệ tử gọi mình một tiếng sư tôn. Nhưng rồng đen không phải đệ tử của y, bé cá mới phải. Y chỉ muốn nghe bé cá gọi mình một tiếng sư tôn. Cái tên nghịch đồ này, đừng gọi nữa, ta không phải sư tôn của ngươi. Mạnh Hồi Thanh kiên quyết từ chối rồng đen. Rồng đen híp mắt lại có vẻ đang nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị trước đó của Mạnh Hồi Thanh, rồi nói. Vậy ngươi hôn ta một cái, ta sẽ đưa ngươi đi tìm Tinh Linh Châu. Cái gì? Mạnh Hồi Thanh trợn tròn mắt, vội vàng lấy tay che miệng. Rồng đen chẳng hề biết xấu hổ. Ngược lại còn quấn chặt lấy y hơn, truy hỏi. Không được sao, đệ tử mà ngươi thích, chẳng lẽ chưa từng hôn hắn sao? Hôn ta một cái đi, thích ta nhé. Mạnh Hồi Thanh bịt miệng lắc đầu lia lịa. Trời ơi, con rồng ngốc này có biết mình đang nói gì không vậy? Hắn tưởng rằng nụ hôn có thể trao đổi tùy tiện sao? Hơn nữa, y đã hôn bé cá rồi. Không, không đúng, là bé cá đã hôn y, tuy rằng... Bé cá chẳng nói gì cả, nhưng mà, Mạnh Hồi Thanh suy nghĩ mãi về chữ, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được, nhưng mà, cái gì, bởi vì y nhận ra, bé cá thật sự chẳng nói gì cả. Có lẽ hắn hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nụ hôn. Nụ hôn trong đêm đen ấy, giờ nghĩ lại, y thấy không thực chút nào, có lẽ là một giấc mơ. Thế nhưng rồng đen lại âu yếm quấn quanh người Mạnh Hồi Thanh. Cái đuôi cũng rất không an phận, cọ qua cọ lại trên eo và chân y, giọng nói trầm thấp và yêu dị của hắn như thể phát ra từ nơi sâu thẳm tối tăm, thì thầm bên tai Mạnh Hồi Thanh. Hôn ta một cái đi, rất đơn giản mà đúng không? Hôn ta một cái, ta sẽ đưa ngươi đi tìm Tinh Linh Châu để cứu đệ tử của ngươi, rất có lời đúng không? Mạnh Hồi Thanh bịt miệng lắc đầu, mắt vừa chớp, hai giọt nước mắt to tướng lăn xuống, rơi trên vảy rồng đen. Bắn tung thành hai đóa hoa nước nhỏ xíu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồng đen dường như bị nước mắt của y làm bỏng, thân rồng khẽ rùng mình. Sau khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, không thể kiềm chế được nữa, chẳng mấy chốc cả khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Mắt Mạnh Hồi Thanh đỏ hoe, đôi tay trên đầu cũng cụp xuống. Y cũng không biết tại sao mình lại buồn đến vậy, nhưng dòng nước mắt cuồn cuộn đã không nghe lời y nữa. Y vừa khóc, vừa ra sức giằng co với rồng đen long đang quấn quanh người mình. Ngươi xuống đi, ta không cần ngươi giúp nữa. Mạnh Hồi Thanh cảm thấy rồng đen thật đáng ghét, xấu xa, tham lam, có khi chẳng hề muốn giúp y, chỉ muốn trêu chọc y mà thôi. Cái gì mà yêu quái bản địa, y không quan tâm nữa. Máu của y có thể dẫn dụ rồng đen đến, thì chắc chắn cũng có thể dẫn dụ thần thú bảo vệ Tinh Linh Châu, y có thể tự mình tìm được. Nhưng con rồng đen này sức mạnh quá lớn, Mạnh Hồi Thanh giãy giụa nửa ngày cũng không thể gỡ nó ra khỏi người mình. Rồng đen đột ngột bị nước mắt của Mạnh Hồi Thanh làm cho lúng túng, nó đưa chân trước ra, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng lại sợ móng vuốt sắc nhọn làm xước khuôn mặt trắng mịn kia. Đừng khóc nữa, rồng đen có chút bực bội, liền há miệng phun ra long tức. Mạnh Hồi Thanh chưa kịp phát ra tiếng, cơn buồn ngủ đã ập đến. Y chậm rãi nhắm mắt lại, thân hình lảo đảo ngả về phía sau. Rồng đen vẫn đang quấn quanh eo Mạnh Hồi Thanh, lúc này nới lỏng ra một chút, thân hình bắt đầu phình to, đỡ lấy Mạnh Hồi Thanh rồi nhẹ nhàng đặt xuống bãi cỏ. Mạnh Hồi Thanh ngủ say lặng lẽ, đôi mày vẫn nhíu lại, trên mặt còn vương dấu vết nước mắt. Rồng đen thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xuống, thè lưỡi liếm sạch từng giọt nước mắt trên mặt Mạnh Hồi Thanh, sau đó nhìn chăm chú y hồi lâu, rồi khẽ chạm vào môi y, hôn một cái thì sao, ta sẽ hôn. Mạnh Hồi Thanh lại mơ, vẫn là biển mây mênh mông vô tận, vẫn là hòn đảo cô độc kia. Mạnh Hồi Thanh chạy không ngừng trong biển mây mờ ảo, y đang tìm bé cá của mình. Nhưng tìm mãi cũng không thấy hắn đâu, chẳng biết chạy được bao lâu, Mạnh Hồi Thanh chạy mệt rồi, ngồi xuống thở hổn hển nghỉ ngơi. Lúc này, từ trong đám mây bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm, một cái đầu rồng vàng khổng lồ thò ra từ trong sương mù. Vảy vàng óng ánh, đẹp tuyệt trần, Mạnh Hồi Thanh thấy vậy mừng rỡ, vội vàng chạy về phía Kim Long. Y muốn hỏi Kim Long xem có thấy bé cá của y không. Nhưng y chưa kịp chạy đến trước mặt Kim Long, đã thấy đám mây vốn trắng tinh dần dần trở nên u ám. Phía sau Kim Long, một cái đầu rồng giống hệt xuất hiện, chỉ khác là nó màu đen. Một vàng một đen, hai con rồng quấn quýt lấy nhau, thoạt nhìn, giống như một con rồng mọc ra hai cái đầu vậy. Mạnh Hồi Thanh giật mình tỉnh giấc, xung quanh toàn là cây cối. Dưới thân là thảm cỏ dày mềm mại, không khí tràn ngập hơi ẩm, y vẫn còn ở Lôi Hạ Trạch. Kỳ lạ, sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy? Mạnh Hồi Thanh cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, liền lắc mạnh đầu. Ngươi tỉnh rồi, một gương mặt đẹp đẽ tuyệt trần đột nhiên phóng to trước mắt Mạnh Hồi Thanh, y giật mình, co rúm người lại. Nhưng ngay sau đó, y đã kinh ngạc đến sững sờ. Bé cá, gương mặt này, rõ ràng chính là bé cá. Không, không đúng, Mạnh Hồi Thanh nhanh chóng nhận ra, mặc dù gương mặt này giống hệt bé cá, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Bé cá có khí chất thanh nhã, tuy đôi mày sắc sảo nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng, khuôn mặt luôn bình thản không gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn gương mặt này lại hoàn toàn ngược lại, khí chất tà mị, ánh mắt yêu dị, khóe miệng treo nụ cười khó đoán. Ngươi là ai? Mạnh Hồi Thanh tức giận đến cực điểm, lông đuôi dựng đứng cả lên, cảnh giác nhìn chằm chằm người này. Không biết là yêu quái gì, lại dám biến thành hình dạng của bé cá để trêu đùa y, người đó lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười nói. Sao thế, ngủ một giấc đã không nhận ra ta rồi sao? Vậy, người đó chậm rãi bước tới hai bước, những cành khô dưới chân phát ra tiếng. Lạch cạch, hắn nói, người hôn ta một cái, sẽ nhận ra ngay thôi. Mạnh Hồi Thanh nhíu mày nhìn chằm chằm y, đột nhiên giật mình nhận ra. Ngươi là con hắc long đó. Chưa kịp để người kia trả lời, Mạnh Hồi Thanh đã tụ linh lực vào lòng bàn tay, vung một trường thẳng vào mặt y, người đó không kịp phòng bị, dù nhanh chóng né sang một bên, má vẫn bị Mạnh Hồi Thanh cào ra một vết thương, máu tươi lập tức rịn ra. Mạnh Hồi Thanh tức giận nói, ngươi sao lại biến thành hình dạng của bé cá để lừa ta? Người đó không mấy bận tâm, lau đi giọt máu trên mặt, cười nhẹ nói. Ta vốn là bộ dạng này, làm gì có chuyện lừa ngươi? Huống chi, ta chưa từng gặp bé cá của ngươi, làm sao biết được hắn trông như thế nào? Cái này, có vẻ cũng có lý, chẳng lẽ thật sự là mình nghĩ sai cho hắn rồi? Mạnh Hồi Thanh nghĩ vậy, cơn giận trong lòng cũng dịu đi phần nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Người đó phẩy tay áo, nói, ta tên là Huyền. Huyền, mặc kệ ngươi tên gì, Mạnh Hồi Thanh không muốn dây dưa với con rồng đen thất thường khó đoán này nữa, y dậm chân thật mạnh, quay người bỏ đi theo hướng ngược lại. Hừ, cứ tiếp tục dây dưa với con rồng ngốc này thì ta mới là kẻ ngốc. Nhưng Huyền không buông tha y, nhanh chóng đuổi theo, bám dính bên cạnh Mạnh Hồi Thanh. Đừng đi mà, ngươi không muốn tinh linh châu nữa sao? Nói chuyện với ta đi, này, tiểu hồ ly. Mạnh Hồi Thanh bịt tai không thèm để ý, bước đi nhanh hơn. Huyền vẫn không chịu buông tha, cứ lượn lờ xung quanh y không ngừng, phiền phức vô cùng. Huyệt không biết đã dẫm phải thứ gì, đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó, thân hình cũng cong lại. Đau quá, tiểu hồ ly, giúp ta với. Mạnh Hồi Thanh không muốn để ý, nhưng khi liếc thấy vẻ mặt của Huyền, gương mặt giống hệt bé cá đang lộ vẻ đau đớn, y lại không thể bước tiếp được nữa. Bé cá trước khi ngất đi cũng như vậy, hai, phiền chết đi được. Mạnh Hồi Thanh cắn răng, mặt đầy vẻ khó chịu quay người đi ngược lại. Đến bên cạnh Huyền, y dùng chân đá đá mông y. Này, ngươi sao vậy? Ta hình như bị rắn độc cắn rồi. Huyền mặt tái nhợt, tội nghiệp nói với Mạnh Hồi Thanh. Mạnh Hồi Thanh không tin, làm gì có chuyện đó chứ? Miệng nói vậy, nhưng cơ thể đã không tự chủ được mà ngồi xuống, định kiểm tra cho hắn. Đột nhiên, cổ tay bị siết chặt, trời đất quay cuồng. Mạnh Hồi Thanh bị Huyền kéo mạnh vào lòng đè xuống đất, không thể cử động. Huyền cúi người nhìn y, vẻ mặt đắc ý. Ngươi không nỡ bỏ ta, đừng quản đệ tử của ngươi nữa, ở bên ta đi. Ta thích ngươi, đừng thích hắn nữa. Mạnh Hồi Thanh vừa giận vừa bực, thật muốn tự tát mình một cái, đánh bay cái tính mềm lòng này đi. Cổ tay y bị Huyền giữ chặt, ngay cả chân cũng bị hắn đè lên, tức giận nói. Ta chỉ thích bé cá thôi, ta chỉ muốn bé cá thôi, ta ghét ngươi. Kỳ lạ là, Huyền nghe xong những lời này lại không hề tức giận, ngay cả nụ cười trêu đùa trên mặt cũng trở nên sâu sắc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên môi Mạnh Hồi Thanh một cái. Hồ ly ngốc, tại Tiểu Đào Sơn, trong miếu thổ địa, trái tim của Huyền Diệu đang hôn mê lại lóe sáng, chỉ là ánh sáng vàng ấy so với trước đây đã yếu đi rất nhiều. Mà trên trán y, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết tích ma văn thuần đen kỳ dị. Cách chương.